Tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ trong mắt cô, Vân lão gia mở miệng giải thích. Nơi này được xây dựng dựa trên yêu cầu của bà ngoại cháu. Bà ngoại cháu à, Mạc Tử Yên có chút bất ngờ, bà ngoại cô mất trước khi cô ra đời mấy năm, tuy nhiên lúc nhỏ cô vẫn thường xuyên nghe Vân Hinh Như nhắc đến bà, tuy chưa từng gặp mặt nhưng theo như lời của tất cả mọi người, cô biết được bà là người phụ nữ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể so sánh, cô đã từng thấy qua ảnh của bà. Olivia Anatoria là một người phụ nữ mang dòng máu người Pháp, bà xuất thân từ gia tộc Anatoria đã suy tàn, tuy nhiên điều đó không hề khiến bà gặp trở ngại, bà là một người có khí chất và đầy quyến rũ, với màu tóc vàng óng như mặt trời cùng đôi mắt màu xanh biếc như biển cả của người ngoại quốc. Phụ nữ Pháp nổi tiếng nhẹ nhàng lãng mạn, cùng với vẻ đẹp của mình Olivia càng khiến cho biết bao chàng say đắm, người muốn lấy bà xếp dài cả thủ đô Paris. Năm đó Vân lão gia bị người trong tộc hãm hại phải chạy trốn đến Pháp nương nhờ, ở đó ông được Olivia, tiểu thư danh giá của gia tộc Anatoria cứu giúp. Vân lão gia đối với bà vừa gặp đã yêu, vì vậy ông đã ở Pháp cố gắng xây dựng sự nghiệp, một phần là muốn lấy lại gia tộc Anatoria từ tay quý tộc khác, một phần là nương náu chờ thời. Vân lão gia là một người có đầu óc và thủ đoạn, trong vòng mấy năm ông đã lấy lại được nhà Anatoria. Gocchuyenaudio.com đồng thời cũng lấy Olivia làm vợ của mình, lúc này thế lực Vân gia tại Hồng Kông đang diễn ra cuộc nội chiến, Vân lão gia tranh thủ thời cơ giết hết những kẻ phản bội, nắm Vân gia trong tay, ông đón Olivia về Hồng Kông, nhà Anatoria bên này giao cho cô em họ của Olivia quản lý. Vân Hinh Như là con lai hai dòng máu Trung Pháp, tuy nhiên bà lại giống Vân lão gia nhiều hơn, ngoại trừ đôi mắt giống mẹ, Vân Hinh Như cũng được thừa hưởng khí chất quý tộc của Olivia. Đến đời của Mạc Tử Yên, đôi mắt cô chỉ còn lại một màu xanh nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ tuyệt đối sẽ không thấy rõ, nhưng bù lại, gương mặt cô lại giống Olivia đến ba phần, cùng với thân hình nhỏ nhắn, dung mạo dịu dàng của thiếu nữ Giang Nam, một bên là phương Đông cổ điển, một bên lại là phương Tây quý phái, cả hai phối hợp vô cùng hài hòa. Cháu có biết cháu so với mẹ mình lại càng giống Olivia hơn không? Tuy bề ngoài chỉ giống ba phần nhưng chỉ có những người thật sự hiểu rõ Olivia như ông mới có thể thấy được cô giống bà mình nhuê thế nào, đây cũng là một trong những lý do Vân lão gia yêu thương cô, mỗi lần nhìn đến gương mặt này, ông lại không khỏi nhớ đến người vợ đã mất, người phụ nữ khí chất cao quý tựa mẫu đơn, không có bất kỳ ai muốn nhúng chàm. Tuy ta có nhiều vợ nhưng người mà ta yêu nhất vẫn luôn là bà ngoại cháu. Nói đến đây ánh mắt Vân lão gia lộ vẻ tang thương. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, huồng hồ là gia tộc như Vân gia, khi gia tộc muốn ta lấy thêm vợ để sinh con nối dõi, bà ngoại cháu chỉ im lặng cam chịu, không phản đối cũng không trách móc, càng khiến ta cảm thấy tức giận, ta đã nghĩ vì bà ấy không yêu ta cho nên không ta có người phụ nữ khác, bà ấy cũng không phản đối. Tuy nhiên bà ấy không biết rằng trên đời này người ta yêu nhất của có một mình Olivia Anatoria bà. Ký ức năm xưa cứ để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí ông, thật ra năm đó bà lấy ông chỉ đơn giản là vì ông có lấy lại gia tộc Anatoria, bà vì đền ơn mới gả cho ông, còn ông là vì yêu bà, nhưng điều này bà vẫn không thể nào biết, cho đến cuối đời ông vẫn chưa từng nói cho bà biết bà là người phụ nữ yêu nhất mà ông yêu. Mạc Tử Yên kinh ngạc, lúc này mới nhớ đến cô không chỉ có một bà ngoại, Vân lão gia tuổi trẻ phong lưu thế nào tuy chưa từng được tận mắt chứng kiến nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được, chỉ cảm thấy đáng thương thay những người phụ nữ thời đó, hai người cùng hầu hạ một chồng, có lẽ lúc này cô cũng đã hiểu được phần nào cảm giác của Olivia, nếu ám dạ ruột cũng có một người phụ nữ khác chỉ sợ cô cũng không thể cư xử bình thường như bà. Bất quá có lẽ Vân lão gia đã hiểu sai ý của Olivia rồi, phụ nữ nếu không yêu cho dù có gả cho người đàn ông đó cũng sẽ không nguyện vì người đó mà sinh con, trong khi Olivia lại sinh đến hai đứa con cho ông, điều này cho thấy bà cũng yêu ông, chỉ là tình cảm của bà dành cho ông đã bị che giấu đi. Bà nhìn ông bên cạnh những người phụ nữ khác không thể lên tiếng phản đối mà chỉ có thể im lặng mỉm cười, là do bà yêu ông, bởi vì yêu ông cho nên mới cam chịu, Vân gia là gia tộc lớn, tất nhiên sẽ không chấp nhận chỉ có hai đứa cháu, mà Olivia cô từng nghe mẹ nói, bà từ nhỏ thân thể yếu đuối, sinh ra hai đứa nhỏ đã khiến thân thể bà không chịu nổi, cho nên chỉ có thể im lặng nhìn ông bên người phụ nữ khác. Ông là đàn ông sẽ không hiểu được tâm tư của phụ nữ, bà ngoại làm vậy là vì bà yêu ông, bởi vì yêu nên mới cam tâm tình. Gocchuyenaudio.com, nguyện ở bên cạnh ông, vì yêu cho nên mới im lặng nhìn ông bên người phụ nữ khác. Ông ngoại, chẳng lẽ ông thật sự nghĩ rằng, nếu không yêu ông, bà ngoại sẽ sinh ra mẹ và cậu nhỏ cho ông sao? Trong khái niệm của cô, tình yêu được chia làm hai loại. Tình yêu hạnh phúc và tình yêu nước mắt. Tình yêu của cô với Trác Lân chỉ toàn là tổn thương và nước mắt, bởi vì yêu cho nên Mạc Tử Yên mới cam chịu bị sỉ nhục, bị chà đạp tự tôn, mà tình yêu của cô với má Dạ Duật là tình yêu hạnh phúc, anh khiến cô cảm thấy an toàn và chưa bao giờ làm tổn thương cô.